Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trinh, Toàn lại tiếp tục đi lên trên cầu thang dẫn lối tầng 2. Tòa nhà này tuy đã được xây dựng nhiều năm, nhưng mới đây cũng đã được lắp thêm một phòng thang máy. Tuy vậy, Toàn không hề sử dụng đường thang máy này mà chỉ đi ở cầu thang bộ. Sở dĩ Toàn lựa chọn như vậy là vì anh không quen sử dụng thang máy. Hay nói cách khác, một cách chính xác hơn là anh không biết dùng. Mới lên thành phố mấy hôm còn quá nhiều thứ tân kỳ mà Toàn chưa thích ứng được. Nói vậy với thang máy cũng rất dễ dùng, mà dưới quê là chẳng có dùng bao giờ. Nên Toàn nhìn cái thang máy để không mà cũng chẳng dám sử dụng, vì sợ mình tái máy gì đấy lại hỏng mất. Tiếng bước chân vang đều lợp cợp. Trong đêm vắng, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất cũng sẽ phát ra tiếng động rất lớn, khiến cho người ta chú ý. Đang đi trèo bước lên những bậc thang, Toàn chợt dừng lại, rón rén. Anh cảm thấy tầng 2 này mình vẫn nên đặc biệt chiếu cố, vì trước đó nó đã xảy ra rất nhiều vấn đề khiến cho anh nghi ngờ. Những hiện tượng dù trước đó Toàn chỉ cho nó là trùng hợp, nhưng cũng đã lưu lại cho anh một ấn tượng rất không tốt về tầng lầu này. Khi bước chân của Toàn lặng đi, lẹ lặng không phát ra âm thanh, anh đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng động lạ. Tuy rất nhỏ nhưng vẫn không sao thoát khỏi đôi tai của Toàn. Tiếng động lợp cợp, hệt như là tiếng bước chân của người. Toàn khẩn trương lắm, anh mở to hai mắt, cẩn trọng đề cao tinh thần. Đèn pin trong tay của anh tự động tắt đi, khiến không gian xung quanh anh chuyển sang tối đen như mực. Toàn lựa chọn tắt đèn và để cho đôi mắt của anh có thể điều tiết được ánh sáng trong bóng đêm. Trong đêm tối, dù mọi ánh đèn của tòa nhà đã tắt liệm đi, nhưng thi thoảng vẫn có một vài cái đèn led đang sáng. Ánh sáng đèn led không lớn, nhưng cũng đủ để cho Toàn nhìn thấy lờ mờ được đi mà không bước hụt. Đúng như câu nói hổ định mồi, mọi hành động của Toàn lúc này đang giống như là một con thú săn mồi động vật họ Mèo. Cả người cúi gằm xuống, đôi chân co lại, cố sức bước nhẹ nhàng để không hề phát ra tiếng động. Càng lên dần tới lầu 2, tiếng bước chân gõ lợp cợp trên sàn càng vang lên rõ ràng. Hai mắt của Toàn căng thẳng, cái đầu anh lộ ra sau góc khuất của tường nhà, thò cả khuôn mặt nhìn vào không gian hành lang tầng 2. Không gian tối đen như mực lại đột nhiên có một cái dải ánh sáng hắt qua, làm chiếu sáng lờ mờ cái gian phòng hành lang. Từ phía cuối hành lang tầng 2, Toàn có thể nhìn thấy một cái cửa sổ đã được mở ra từ lúc nào. Thứ ánh sáng lờ mờ được chiếu rọi vào bên trong là do ánh trăng bên ngoài hắt vào. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu thổi rít lên những âm thanh nghe rất chói tai. Tiếng gió rít qua khe cửa sắt giống như là người nào đó đang thổi sáo vậy. Được một chốc, gió lại ngừng hẳn, để lại không gian yên lặng như tờ. Tiếng bước chân gõ nhẹ nhẹ trên sàn vang lên những âm thanh lợp cợp khi nãy cũng đã biến mất, không còn chút vết tích, trả lại bầu không gian vốn dĩ nó phải có. Đoàn cẩn trọng lắm, lần này anh không hề vội vàng mà cứ phục mãi ở đó thật lâu. Thật lâu sau nữa thì anh mới từ từ đứng thẳng dậy. Nhưng đúng lúc mà anh buông lỏng cả thân người, cởi bỏ sự cảnh giác cao độ, thì bất chợt ngay lúc đó, một cái bóng đen vụt thoáng xuất hiện qua không gian hành lang. Nhanh như chớp, Đoàn theo phản xạ liền tri hô: "Ai đó?" Rồi anh chợt bật đèn pin chiếu rọi truy lùng đuổi theo cái bóng đen mà anh vừa mới loáng thoáng nhìn được. Chạy đến cuối hành lang, Đoàn không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào khả nghi. Hành lang này là một đường cụt, lối xuống duy nhất chỉ có quay ngược trở lại lối cầu thang khi nãy mà Đoàn chạy tới. Mà tới cuối lối hành lang này đã không còn con đường nào nữa. Phải cái bóng đèn khi nãy mà Đoàn nhìn thấy, nó đã đi đâu? Trong đầu Đoàn cứ liên tục vang lên những câu hỏi nghi ngờ không dứt. Không lẽ nào cái bóng đèn kia chính là ma như lời của ông Tuân nói? Đoàn không tin, anh lắc đầu tự cho rằng là vì mình trong mong sẽ gặp phải một thứ gì đó nên mới tự huyễn tưởng ra cái hình bóng người đen đúa lướt qua để tự dọa mình. Anh xoay người lại, đi đến đóng lấy cái cửa sổ đang mở toàn ở cuối hành lang. Đúng lúc này lại chợt có một loạt tiếng bước chân lợp cợp, giống như là tiếng giày cao gót vang lên ở trên sàn nhà. Hơn nữa lại còn vang lên rất to. Tiếng bước chân ấy phát ra từ lối cầu thang mà Đoàn vừa đi. Đoàn cực kỳ khẩn trương, anh lập tức xoay người mau lẹ chạy về lối cầu thang tiếp tục tri hô: "Ai đấy? Khốn hồn thì đứng lại cho tôi." Đoàn vừa kêu vừa đưa ra mệnh lệnh như vậy, lại vừa chạy nhanh như bay lên cái cầu thang. Tiếng động vang rõ ràng giữa đêm khuya,